Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tiên hoàng một tầng, bỏ ở nơi này, không bao lâu, cũng sẽ bị giống như chết rét. Quả nhiên, Liễu Vô Tà một phen đe dọa, Nghiêng Mộc Linh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bát bảo phù đồ bên trong. Không dám tùy ý lên tiếng, trà sát tay, nhìn một cái xa xa, kinh khủng hàn linh khí, giống như là mãnh thú vậy, không ngừng xông về hắn, sử dụng viêm vũ chân hỏa, đem tụ tập ở bên cạnh hàn linh khí phóng bay ra ngoài. Tung người nhảy một cái, tốc độ thả chậm rất nhiều, không ra ngoài dự liệu, 5 ngày sau, là có thể đến người làm mối tộc tinh cầu, một cái không biết tên thời không, truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, trên bầu trời, nứt ra một cái khe hở, vô tận gió lớn còn có cường trắng màu vàng quy luật. Từ trong khe rớt xuống, thiên môn lại mở, mau hút lấy bên trong thiên địa pháp tắc, một tôn tiên đế cảnh, dương ra miệng khổng lồ, chiếm đoạt chung quanh chất khí, dung nhập vào thân thể, ta chỉ cần hấp thu nữa một phần chia, liền có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Mỗi cái khu vực truyền tới thanh âm bất đồng, chỗ tòa này thời không lại ngồi ngay ngắn mấy chục tên tiên đế, mỗi cái hơi thở hùng hậu, càng đến gần chỗ sâu thiên địa áp lực càng nghiêm trọng. Những cái kia phổ thông tiên đế chỉ có thể ngồi ở vòng ngoài hút lấy thiên địa pháp tắc, cực kỳ có hạn, chúng ta tu vi vẫn là quá thấp, chỉ có thể đi đến chỗ này. Nghe nói Tiêu Không Cách Nào thiên tử đã tiến vào thiên môn vị trí trung ương nhất, bên kia thiên địa pháp tắc muốn so với vòng ngoài mạnh mẽ mấy trăm lần. Một tôn phổ thông tiên đế than thở một tiếng, một mặt vẻ hâm mộ, ta nghe nói nước giao tiên đế vậy tiến vào khu vực nòng cốt, thời gian cùng Tiêu Không Cách Nào tiên đế giao chiến hai lần, hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Những thứ này tiên đế cách nhau xa xôi, lại có thể thông qua thần thức tiến hành trao đổi, cũng đừng nói nhảm, nhanh chóng hấp thu đi, thiên môn không biết còn có thể lái mấy lần, thừa dịp cuối cùng này một đoạn thời gian sớm ngày hiểu luyện thần hay. Một tôn cổ xưa tiên đế lên tiếng, cắt đứt đám người, thần bí thế giới một lần nữa lâm vào bình tĩnh trong đó. Liễu Vô Tà càng đi càng khó khăn, đến hậu kỳ, cơ hồ là một bước một cái dấu chân, đừng nói phi hành, có thể hay không kiên trì đi xuống, đều là một cái ẩn số. Lạnh quá, Liễu Vô Tà đem có thể mặc quần áo, toàn bộ lấy ra, đem những cái kia giết chết tiên thú ra lông lột ra. Luyện chế xong rồi sau đó, khoác ở trên mình, cho dù như vậy, như cũ không cách nào ngăn cản hàn khéo léo ăn mòn. Ngẩng đầu nhìn lại, mượn quỷ mâu, loáng thoáng thấy một tòa màu trắng tinh cầu. Cuối cùng đã tới sao? Nhìn màu trắng tinh cầu, Liễu Vô Tà khạc ra một hơi khí lạnh, ngay tức thì đông thành tượng đá. Chương 2679, tu di thế giới nhỏ. Thổ khí thành băng, cái này là trong truyền thuyết hiện tượng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật trải qua, nếu như là tu sĩ bình thường, ngược lại thì thôi, hắn có viêm vũ chân hỏa, tam muội chân hỏa, ma diễm, ba loại lực lượng chồng chung một chỗ, như cũ không đỡ được hàn linh khí ăn mòn, bước bước chân nặng nề, Liễu Vô Tà từng bước một hướng người làm mối tộc tinh cầu đi tới. Lạc lạc bạc, răng phát ra lạc lạc lạc thanh âm, răng trên răng dưới giường bắt đầu run rẩy. Nghiêng Mộc Linh ngồi ở bát bảo phù đồ bên trong, cũng có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, theo bát bảo phù đồ chảy vào, một tòa thật to màu trắng tinh cầu, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, làm người ta quỷ dị chính là, chỗ tòa này tinh cầu, không tìm được loại thứ hai màu sắc, hoàn toàn bị màu trắng bao trùm, chỉ có những cái kia băng sơn, ở ánh mặt trời chiếu xuống, phơi bày năm màu rực rỡ sáng mờ, vô cùng xinh xắn. Những thứ này sáng mờ treo ngược ở trên bầu trời, vừa giống như là cầu vồng, hoặc như là cực quang, tạo thành từng đạo vầng sáng, kéo dài đến vũ trụ chỗ sâu, thật là nguy nga tinh cầu. Một màn trước mắt, vẫn là để cho Liễu Vô Tà thật sâu khiếp sợ. Hắn những năm này, không thiếu đặt chân cái khác vị diện, mỗi một cái thế giới, đều có mình đặc biệt thiên địa quỹ tích vận hành, nhưng là thân thể to lớn cùng tiên giới tương tự, trừ thiên địa pháp tác bất đồng ra, xem trời trăng sao, căn bản đồng bộ, mà người làm mối tộc tinh cầu, cùng Liễu Vô Tà dự đoán hoàn toàn không cùng, nơi này thời gian dòng nước chảy tốc độ, xa muốn đối hắn nghĩ còn nhanh hơn, thông qua đồng hồ cát chảy tiến hành tính toán, tiên giới một ngày, mà người làm mối tộc tinh cầu, lại vượt qua 10 ngày lâu, lại có 10 lần thời gian kém, quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình, ở chỗ này tu luyện, há chẳng phải là chuyện đỡ tốn nửa công sức, không dám miệng to hô hấp, để tránh hàn linh khí xâm nhập mình ngũ tạng lục phủ. Viêm vũ chân hỏa, sử dụng ngọn lửa màu tím, đem phụ ở trên người băng xem tử toàn bộ hòa tan hết. Thân thể nhẹ một chút, chạy thẳng tới màu trắng tinh cầu, thật dày tầng khí quyển, giống như một đạo tường đồng vách sắt, ngăn trở từ bên ngoài đến người xâm lăng, phá cho ta, sử dụng hoang cổ chiến tiền, lăng không chẻ chặt xuống, vừa dày vừa nặng màu trắng tầng khí quyển, nứt ra một cái khe hở, vô tận hàn linh gió, theo kẽ hở, từ tinh cầu bên trong tràn vào thương khung. Liễu Vô Tà lập tức sử dụng hỗn loạn chiến y, đem mình gói lại, ông, Cho dù như vậy, như cũ cảm giác bên tai sinh gió, hỗn loạn chiến y lại bị đông lại. Đi vào, thừa dịp tầng khí quyển còn không khép lại, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, theo xé ra kẽ hở, tiến vào tinh cầu bên trong. Phụ trên thân thể hàn băng càng ngày càng nhiều, đưa đến Liễu Vô Tà hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không khống chế được. Hơn nữa nơi này thiên địa pháp tắc cùng hắn hoàn toàn xa lạ, nơi đây không có tiên khí, cũng không có yêu khí, càng không có ma khí, chỉ có vô tận hàn linh khí tràn ngập thiên địa. Ngay cả là tu luyện hàn băng thuộc tính tu sĩ đến nơi này, phỏng đoán vậy không chịu nổi, trực tiếp bị sống chết rét. Oanh, Liễu Vô Tà thân thể hung hãn nện ở trên sông băng, đập ra một cái đường lỗ to, thấu xương nước chảy, đem hắn gói lại, thân thể hoàn toàn bị đông cứng, không cách nào nhúc nhích, bất luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào đem phụ ở trên người hàn linh tung bay. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà cảm giác mình bị bọc ở một tòa băng sơn bên trong. Nghiêng Mộc Linh, có không có cách nào xé ra đè ở trên người ta sông băng? Liễu Vô Tà chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nghiêng Mộc Linh trên mình. Lần này đi ra, chỉ mang nàng cùng Tiểu Hỏa, mà Tiểu Hỏa còn đang ngủ say trong đó, ta đã bị đông lại, không cách nào nhúc nhích. Nghiêng Mộc Linh phát ra cười khổ một tiếng, hàn linh khí đã theo bát bảo phù đồ, đem nàng thân thể vậy đông lại. Liễu Vô Tà thử nghiệm điều động nguyên thần thứ hai, phát hiện hồn của mình lực lại kết đầy liền băng xương, bất luận hắn cố gắng như thế nào, hai đại nguyên thần không nhúc nhích tí nào, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà ý thức càng ngày càng mơ hồ, hồn hải bị đông lại, rất nhanh sẽ lâm vào đến ngủ say trong đó. Thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà mí mắt đã bị đông lại, chỉ có thể nhìn mình thân thể một chút xíu chìm xuống, nặng đến đáy nước, ngay cả là tiên đế tới cũng không cách nào cứu hắn đi lên. Đạp đạp đạp, cách sông băng, Liễu Vô Tà nghe được đạp đạp thanh âm, giống như là tiếng vó ngựa trên mặt đất đi, cẩn thận nghe lại không giống như là tiếng vó ngựa. Đợi ước chừng thời gian trung trà, Liễu Vô Tà cách bọc lại mình sông băng, loáng thoáng thấy ba tôn trắng như tuyết bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mình. Ba đạo bóng dáng toàn thân màu trắng, trên thân thể hiện đầy thật dài lông tơ che lại mặt của bọn họ lỗ, không thấy được cụ thể dáng vẻ. Liễu Vô Tà cái đầu tiên nghĩ đến người tuyết tộc, xuất hiện trước mắt ba đạo bóng dáng cùng người tuyết tộc trưởng tướng ngược lại là có mấy phần tương tự. Trước gặp phải người tuyết tộc cao lớn vô cùng, lực lớn vô cùng, mà xuất hiện trước mắt ba đạo bóng dáng chỉ có cao hơn một em mờ chừng. Ba đạo bóng dáng nhìn nhau, phân biệt từ trong lòng ngực cầm ra một quả dùng hàn băng chế tạo mà thành lưỡi câu, một quả kỳ quái xúc tu từ bọn họ lông xù trong cơ thể lộ ra tới. Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ bàn tay của bọn họ lại chỉ có ba ngón tay đầu, lưỡi câu ung dung ôm vây khốn Liễu Vô Tà băng sơn, đem hắn từ nước chảy bên trong đẩy ra ngoài. Liễu Vô Tà cho rằng bọn họ ba cái muốn cứu mình, còn chưa kịp cao hứng, ba cái lông xù đồ lại kéo hắn thân thể hướng xa xa đi tới. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mặc cho bọn họ kéo. Ý thức trầm trầm phù phù, đã không cảm giác được chung quanh hết thảy, dần dần lâm vào ngủ say trong đó. Ba tôn lông xù đồ kéo Liễu Vô Tà xuyên qua chừng mấy tòa băng sơn, phía trước xuất hiện một tòa thật to cửa hang, một chút xíu kéo Liễu Vô Tà quăng vào to lớn cửa hang bên trong. Liễu Vô Tà nếu như tỉnh lại, nhất định sẽ bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cửa hang chung quanh ở thành thiên thượng trăm tôn loại quái vật này, bọn họ nằm ở trên sông băng, hút lấy băng trong núi hàn linh khí. Đây là một tòa thiên nhiên băng động, bên trong răng khắp nơi, rắc rối phức tạp, cư trú nhiều loại sinh vật này. Ba đầu lông xù đồ giống như không người cảnh, xuyên qua từng cái lối đi, càng đi càng sâu. Kỳ quái chính là nhiệt độ chung quanh tăng lên không thiếu. Ba tôn lông xù đồ đem Liễu Vô Tà ném nhập một tòa hắc động thật lớn bên trong, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối không có nói một câu, cũng không có một câu trao đổi. Rắc rắc, trói buộc Liễu Vô Tà thân thể những cái kia băng sơn đột nhiên nổ tung, hóa là vô số cục băng tán lạc khắp nơi. Chủ nhân, mau tỉnh lại, Tố Nương không có thân xác, mới vừa rồi một mực nấp trong thiên đạo thần thư bên trong, mới không có gặp hàn linh khí ăn mòn, chung quanh nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao hơn không thiếu. Liễu Vô Tà thân thể phát ra rào rào thanh âm, trên mình quần áo bắt đầu hòa tan, biến thành nước chảy, hướng bốn phía chảy tới. Hồn hải vậy đang từ từ tỉnh lại, ý thức dần dần trở về. Ta là ở nơi nào? Mở mắt một khắc kia, Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, chung quanh đen thui, đốt mồi lửa, như vậy nhìn rõ ràng hơn một ít. Sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cực kỳ trống trải, tựa như một tòa thế giới dưới đất. Có ai không? Liễu Vô Tà hô to một tiếng, chỉ có vô tận hồi âm ở bên tai hắn vang vọng. Tố Nương, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kêu nửa ngày, không người nào để ý nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là hướng Tố Nương hỏi. Tố Nương không có giấu giếm, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Ngươi nói là vậy ba cái lông xù đồ đem ta bỏ ở nơi này? Nghe xong Tố Nương giải thích, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, từ đủ loại dấu hiệu đi lên xem, nếu như ba tôn lông xù đồ nếu như muốn giết hắn, không cần thiết đem hắn từ nước chảy bên trong mò ra. Liễu Vô Tà vắt hết óc, không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, không giết hắn, đem hắn bỏ ở nơi này lại không nghe thấy không hỏi. Tung người nhảy một cái, hướng lên trên mặt lao đi, trước thoát đi nơi đây nói sau, đột nhiên tới giữa, một đạo vô hình bình phong che chở, ngang trời xuất hiện, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình đều phải nổ tung, giống như là đụng phải một tòa tường đồng vách sắt trên. Óc trên đỉnh, lại nhô ra một cái túi lớn, đau Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, chuyện gì xảy ra, nhục thân của ta làm sao sẽ như vậy yếu ớt, dùng sức xoa xoa đầu, một mặt vẻ không dám tin, hắn tu luyện vĩnh sinh khu, lại là bất diệt thân thể, còn như thân xác, đã sớm có thể so với thái cổ thần thú, cường hãn như vậy thân xác, ngay cả là tiên đế, cũng rất khó thương tổn tới hắn, mới vừa rồi vậy đạo bình phong che chở là cái gì, vì sao có thể ung dung làm mình bị thương, thương thế không phải rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi chốc lát liền tốt, nếu không cách nào đi lên, chỉ có thể hướng năng di động, hướng bốn phía đi tới, mồi lửa phát ra tư lạp thanh âm, ngọn lửa không có mới vừa rồi như vậy thịnh vượng, kỳ quái, đi lâu như vậy, vẫn không có đi tới cuối, cái này thế giới dưới đất, tựa như vô biên vô tận, không đúng, nơi này không phải thế giới độc lập, mà là tu di tiếng không, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, trong con người thoáng qua một chút vẻ kinh hãi, tu di thời không, tương tự với chiếc nhẫn chữ vật, nhưng cũng hoàn toàn không cùng. Xem những cái kia siêu tông môn nhất lưu tác phẩm tạo nên thế giới nhỏ, thuộc về độc lập thời không, bất luận như thế nào vận chuyển, cũng không thể rời bỏ tiên giới cái này tái thể, mất đi tiên giới, những thứ này thế giới nhỏ sẽ ngay tức thì sụp đổ. Mà có chút bí cảnh, cho dù thế giới sụp đổ, bí cảnh chia năm xẻ bảy, như cũ có thể tích trữ tại vũ trụ bên trong, mà tu di thế giới nhỏ hơn nữa không cùng, hắn có thể là một viên bụi bặm, cũng có thể là một tòa vũ trụ mênh mông, hoàn toàn quyết định bởi tại chủ nhân tu vi càng mạnh, tu di thế giới nhỏ càng lớn, chủ nhân tu vi càng thấp, tu di thế giới nhỏ càng nhỏ. Nói cách khác, thời khắc này Liễu Vô Tà cũng không phải là bị tống giam ở một cái khu vực, mà là ở nào đó nhân vật lớn lòng bàn tay, mặc cho hắn tùy ý cầm nặn. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không cảm giác được chung quanh giá rét. Ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, tiến vào người làm mối tộc tinh cầu, ta cũng không ác ý, chỉ là tới hỏi thiên sứ dưới suối vàng rơi, xin tiền bối cho ta một lần cơ hội nói chuyện. Liễu Vô Tà hướng về phía không khí lớn tiếng nói, nếu như hắn không có đoán sai, bắt hắn trở về ba tôn lông sủ đồ, một mực sống ở tên cường giả này trong thân thể, bao gồm những băng này núi, chỉ là trong cơ thể hắn một phần chia mà thôi, xác định nơi này là tu di thế giới nhỏ sau đó. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, đối phương nếu như muốn giết hắn, cùng nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản, không cần thiết đem hắn nhốt nơi này, bàn về sức chiến đấu, hắn đã không kém gì tiên đế tầng 1. Chương 2680, bốn chân quái vật. Có thể ung dung đem hắn nhốt, chứng minh tu di tiểu thế giới chủ nhân, có thể áp đảo tiên đế bên trên, thậm chí cao hơn, ngày đó từ Diệp Hồng Y trong miệng biết được, tiên đế bên trên, là luyện thần tầng 4, bao gồm hư minh giới cô tô cô nương, tu vi sâu không lường được, căn bản dò thám biết không tới bọn hắn tu vi, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, ngươi muốn tìm thiên sử chi tuyền. Yên lặng đại khái mấy hơi thở thời gian, một đạo nghiêng phái nữ thanh âm, ở tu di thế giới nhỏ bầu trời vang vọng, thanh âm cực kỳ cổ quái. Không giống như là từ loài người trong miệng phát ra, tựa hồ thông qua một loại đặc thù nào đó năng lực. Bắt trước loài người nói chuyện, vãn bối cần thiên sử chi tuyền cứu một người người, mong rằng tiền bối tác thành. Liễu Vô Tà hướng bầu trời chắp tay một cái quyền, đợi nửa ngày, bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ hồi âm, cùng Liễu Vô Tà trao đổi đạo thanh âm kia, vậy vô căn cứ biến mất, đợi thời gian trung trà, đối phương vẫn không có hồi âm, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng nói. Tiền bối, ngươi còn ở sao? Thanh âm ở lớn như vậy tu di thế giới nhỏ, vang vọng thật lâu, thiên sử chi tuyền đã khô héo, trên cái thế giới này, lại cũng không có thiên sử chi tuyền, lại là đợi mấy hơi thở thời gian, thanh âm xuất hiện lần nữa, nghe được cái này kết quả, Liễu Vô Tà vô lực ngồi trên mặt đất, không có thiên sử chi tuyền, ý nghĩa Châu Vũ vĩnh viễn không cách nào khôi phục, Châu Vũ bởi vì cứu hắn, mới biến thành hôm nay bộ dáng này, nếu là không có thể khôi phục thân người, mình khẳng định sẽ áy náy suốt đời, tiền bối, có thể thả ta đi ra ngoài sao? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, coi như thiên sử chi tuyền khô héo, hắn vậy sẽ không bỏ rơi, khẳng định còn có những biện pháp khác, có thể trợ giúp Châu Vũ khôi phục, muốn phải rời đi nơi này, trước đánh bại hắn nói sau, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà cảm giác bốn phía thiên địa truyền tới mãnh liệt chấn động. Một tôn kinh khủng bóng dáng, hạ xuống ở hắn cách đó không xa, xuyên thấu qua quỷ mâu, miễn cưỡng có thể thấy đối diện bóng dáng đại khái đường danh. Thông qua đường danh phán đoán, cũng không phải là loài người, cũng không phải yêu tộc, càng không giống như là ma tộc. Lại là một tôn bốn chân quái vật, chiều dài bốn chân, giống như con nhện, sau lưng còn có một tầng thật dày vật cứng, tương tự vỏ rùa, tản mát ra u ám sáng bóng. Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thấy loại sinh vật này. Chỉ cần đánh bại hắn, tiền bối là có thể thả ta đi ra ngoài sao? Liễu Vô Tà sử dụng hoang cổ chiến tiền, hướng Thương Khung nói, trước đánh bại hắn rồi hãy nói. Thanh âm nói xong, hoàn toàn che giấu, nằm sấp ở xa xa bốn chân quái vật, thấy Liễu Vô Tà sau đó, phát ra kéo kẹt thanh âm, Liễu Vô Tà ngưng thần phòng bị, không dám có một chút khinh thường, kêu kêu, bốn chân quái vật xuất thủ trước, thân thể bắn lên, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, từ công kích phương thức, cùng với công kích góc độ tới xem, đầu này bốn chân quái vật nhìn như rất giống nhau, càng như vậy, Liễu Vô Tà càng không dám khinh thường, chém, không có bất kỳ do dự, lúc này ra tay, hoang cổ chiến tiền hung hăng chém xuống. Tu vi cũng không có gặp phải giam cầm, chỉ cần không đụng đến trên đỉnh đầu tòa kia bình phong che chở, căn bản sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ung ung, hoang cổ chiến tiền chém xuống một khắc kia, toàn bộ tu di thế giới nhỏ truyền tới kịch liệt nổ âm, xông tới bốn chân quái vật, lại cũng không lui lại, trực tiếp tiến lên đón. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, thấy rõ ràng bốn chân quái vật sau lưng đeo vật cứng, thấm vào ra một đạo kỳ quái sáng bóng. Vỡ, hoang cổ chiến tiền công kích, lại có thể bị bốn chân quái vật sau lưng đeo vật cứng cho tung bay. Làm sao có thể? Liễu Vô Tà thu ở thân thể, mặt đầy vẻ khiếp sợ, một chiêu kia mới vừa rồi, dù chưa ra đem hết toàn lực, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cũng chưa chắc ngăn cản được. Chẳng lẽ nói, trước mắt bốn chân quái vật, đã có thể so với tiên đế cảnh? Hết lần này tới lần khác bốn chân quái vật, không có bất kỳ khí thức gì lộ ra ngoài, cùng hắc tử kém không nhiều, căn bản cũng chưa có cảnh giới, quái vật thân thể cũng không lui lại. Bốn cái móng vuốt đột nhiên lộ ra tới, thân thể lăng không bay lên, nhọn móng vuốt chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà cũng có thể cảm nhận được, bốn chân quái vật móng vuốt có thể tùy tiện xé ra mình thân xác phòng ngự, chẳng lẽ bốn chân quái vật cũng là thái cổ thần thú? Liễu Vô Tà âm thầm nói, ngay cả là thái cổ thần thú, lấy hắn tu vi, cũng có thể ung dung đem chém chết. Độc ma kiếm, tay phải một chiêu, độc ma kiếm lăng không hiện lên, nhanh chóng phóng đại, hóa là một chuôi màu đen cự kiếm. Không dám khinh thường, lần này toàn lực ứng phó, độc ma kiếm dung hợp 5 môn tiên thuật, uy lực nếu so với trước kia mạnh mẽ đâu chỉ 5 lần. Sống chết lực, hắc ám lực, nguyên rủa lực, thiên ma lực, kịch độc lực, lẫn nhau lưu chuyển, hội tụ thành độc ma một kiếm. Hoang cổ chiến tiền cũng không nhàn rỗi, chém về phía bốn chân quái vật bốn cái móng vuốt, đối mặt Liễu Vô Tà công kích, bốn chân quái vật vẫn là một chiêu kia mới vừa rồi. Sau lưng vật cứng, thả ra một đoàn quang trạch, tựa như thuẫn không thuẫn, vỡ. Độc ma kiếm chém xuống một khắc kia, một đạo động trời rung động, càn quét ra, Liễu Vô Tà cảm giác mình hai cánh tay tê dại, suýt nữa bị tung bay ra ngoài. Hoang cổ chiến tiền ngược lại là đánh trúng bốn chân quái vật bốn cái móng vuốt, lại bị hắn bắt được hoang cổ chiến tiền, để cho Liễu Vô Tà thất kinh, cái này bốn chân quái vật rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại liền tiên đế khí cũng có thể bắt được. Hô, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình không bị khống chế, liên đới hoang cổ chiến tiền cùng nhau bị vung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà thân thể bị đau, cảm giác mình thân xác đều phải nổ tung, mới vừa rồi vậy ném một cái, lại có thể so với tiên đế nhất kích, đau. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, chịu đựng thân thể truyền tới đau nhức, lần nữa xông lên, bốn chân quái vật cũng không lui lại, sau lưng vật cứng, đột nhiên bay ra ngoài, giống như là một đạo tấm thuẫn, cường thế đập về phía Liễu Vô Tà, không tốt, đối mặt đập tới vật cứng, Liễu Vô Tà không dám chống cự, phá thần trưởng, đây là dung hợp sau cửa thứ hai tiên thuật. Uy lực muốn so với độc ma kiếm càng cường hãn, ngay cả là bán đế cảnh, vậy không chịu nổi, kinh khủng trưởng ấn, un un kéo đến, hung hăng hướng vật cứng nghiền đè xuống, ung ung, tu di trong tiểu thế giới không gian, xuất hiện từng đạo thật nhỏ kẽ hở, đổi thành ngoại giới, một trưởng này, đủ để cho bốn phía rơi vào hỗn độn, nói cách khác, cái này tu di tiểu thế giới không gian quy luật, muốn so với tiên giới còn bền hơn cố gấp mấy lần. Bốn chân quái vật cường thế tấn công, không chút nào lui về phía sau dấu hiệu, oanh. Phá thần trưởng thành công ngăn cản bốn chân quái vật sau lưng đeo vật cứng, để cho hắn định cách tại chỗ, còn không cùng Liễu Vô Tà ra tay, vật cứng đột nhiên phóng đại, một cổ hoảng sợ khí thế, cuộn sạch ra, lui, Liễu Vô Tà trong con người toát ra một vẻ hoảng sợ. Đây là hắn đến tận bây giờ, gặp qua kinh khủng nhất đồ, ngay cả là đối mặt tiên đế, hắn cũng có thể ổn định ung dung, xuất hiện trước mắt bốn chân quái vật, đã lật đổ hắn nhận biết, phá thần trưởng bị vật cứng ung dung bổ ra, năm ngón tay giấu tay, giống như tan vỡ quy luật. Tán rơi trên mặt đất, Liễu Vô Tà trong mắt trầm thấp, trừ Chu Tước Ba Sát Thức, có thể vận dụng thủ đoạn, căn bản cũng vận dụng, bàn về uy lực, Chu Tước Ba Sát Thức không có ở đây hỗn độn chiến phủ thuật dưới. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, đây là ngươi ép ta. Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, thu hồi hoang cổ chiến tiền, bốn chân quái vật lại không có đầu, giống như là một cái bò sát biết trùng, viêm vũ chân hỏa giết, giết cho ta. Liễu Vô Tà thân thể lăng không bay lên, khoảng cách bình phong che chở còn cách một đoạn. không cần lo lắng Bình Phong che chở sẽ thương tổn tới mình. Vô tận viêm vũ chân hỏa từ bầu trời rơi xuống, đem bốn chân quái vật hoàn toàn chìm ngập. Một kích này tiêu hao Liễu Vô Tà ba thành tả hữu tiên khí, nhiều tiên tinh bắt đầu cháy. Nơi đây không có tiên khí, chỉ có thể dựa vào tiên tinh cùng tiên thạch bổ sung năng lượng. Thái Hoang thế giới đã có thể tự chủ ra đời tiên khí, không chiến đấu dưới tình huống những thứ này tiên khí hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Liễu Vô Tà mỗi một loại tiên thuật vô cùng mạnh mẽ, yêu cầu tiên khí chỉ có thể dùng tử lượng cao tới hình dạng. Từng ngọn quả cầu lửa từ trên trời hạ xuống, bốn chân quái vật định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Sau lưng đeo vật cứng, lần nữa thả ra sáng bóng, đem viêm vũ chân hỏa toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Viêm vũ chân hỏa giết, giống vậy không thể xé ra bốn chân quái vật phòng ngự. Làm sao có thể? Liễu Vô Tà một mặt không dám tin diễn cảm, sử dụng mỗi một loại tiên thuật, đủ để càn quét hết thảy. Vì sao không làm gì được trước mắt đầu này bốn chân quái vật? Để cho Liễu Vô Tà lần đầu tiên đối mình thực lực sinh ra hoài nghi, liệt thiên nhất kích, Liễu Vô Tà tiếp tục điều động tiên khí. Đây là chu tước ba sát thức chiêu thứ hai, một cây kinh khủng hám thế trường mâu, lăng không chiếu xuống, phong tỏa bốn chân quái vật thân thể. Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí, tiêu hao càng lúc càng nhanh, tiên tinh thiêu đốt tốc độ, xa xa không theo kịp Liễu Vô Tà tiêu hao tốc độ. Bốn chân quái vật đột nhiên dừng lại, đem bốn chân thu đi vào, giống như là bền chắc không thể phá được vỏ rùa đen. Nằm ở tại chỗ, keng, liệt thiên nhất kích rơi vào bốn chân quái vật sau lưng, phát ra thanh âm thanh thúy, hám thế trường mâu bị chặn lại, không thể đâm thủng bốn chân quái vật sau lưng. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, thế gian có cứng rắn như vậy vật sao? Liễu Vô Tà tuy là tiên đế sống lại, nhưng là xuất hiện trước mắt một màn đã vượt qua tiên đế phạm vi nhận biết ra. Bốn chân quái vật phát ra kêu lên tiếng, thân thể chợt đứng lên, đem hám thế trường mâu tung bay ra ngoài, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, trong con người thấm vào ra hung quang, đây là ngươi ép ta. Hai tay kết ấn, đây là chu tước ba sát thức thức thứ ba, bạo giết. Sử dụng một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể một hồi trống rỗng, Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí cơ hồ hao hết, đổi thành giống vậy tiên đế rất khó liên tục thi triển chu tước ba sát thức. Liễu Vô Tà làm được, mỗi một thức vượt qua phổ thông tiên thuật, trừ cần số lượng cao tiên khí ra, còn cần đại lượng màu vàng quy luật thành tựu chống đỡ. Chung quanh không gian gặp thảm giam cầm, bốn chân quái vật không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho bạo giết nghiền ép. Ken két ca, bốn chân quái vật trên thân thể truyền tới ken két tiếng, rốt cuộc có thể thương tổn tới ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, bằng vào bạo giết, cho dù không thể chu diệt bốn chân quái vật, cũng có thể đánh cho trọng thương. Còn không cùng Liễu Vô Tà nói xong, bốn chân quái vật thân thể đột nhiên phóng đại, rắc rắc, bạo giết hình thành giam cầm lãnh vực, lại bị bốn chân quái vật cho tung bay. Cái này, Liễu Vô Tà thân thể sợ run tại chỗ, liền bạo giết đều không cách nào đánh bại trước mắt bốn chân quái vật. Thi triển hỗn độn chiến phủ thuật ý nghĩa chừng mực, chẳng lẽ muốn mượn thiên thần bia lực lượng sao? Liễu Vô Tà trong mắt khôi phục lại bình tĩnh, thiên thần bia là hắn lớn nhất lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thi triển. Chương 2681, thần bí người làm mối tộc. Tất cả loại sát chiêu đều đã sử dụng, như cũ không cách nào đánh bại bốn chân quái vật, thần bí lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay, chân thực không được, chỉ có thể mượn thiên thần bia lực lượng, như vậy lực lượng có thể không dùng tới vẫn là đừng vận dụng, đối ngươi vô ích, ngươi tiên khí đã hao hết, cùng khôi phục tái chiến đi. Thanh âm thần bí ở tu di trong tiểu thế giới vang lên. Liễu Vô Tà tâm thần rét một cái, tu di tiểu thế giới chủ nhân lại biết hắn muốn điều động thiên thần bia. Tiền bối, ngươi nói như vậy lực lượng là lực lượng gì? Liễu Vô Tà hướng về phía hư không nói, thần bí lệnh bài cầm ở lòng bàn tay, mà thiên thần bia lại là ở Thái Hoang thế giới, hắn là làm thế nào biết? Một loại ngươi không cách nào điều khiển lực lượng, dùng nhiều chỉ sẽ tổn thương đạt tới tự thân, tự thu xếp ổn thỏa. Thanh âm nói xong lần nữa che giấu đi xuống, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào hỏi đều không trả lời nữa. Bốn chân quái vật trở lại chỗ sâu, không có đối với Liễu Vô Tà tiếp tục ra tay, thừa dịp này cơ hội ngồi xếp bằng xuống, cầm ra nhiều tiên tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Kỳ quái, tu di tiểu thế giới chủ nhân tựa hồ đối với ta cũng không ác ý, nếu như muốn giết ta cần gì phải như thế phiền toái, lại vì sao nhắc nhở mình hết sức cố gắng không dùng tới thiên thần bia, rốt cuộc ý muốn vì sao? Là Liễu Vô Tà một bên tu bổ tiên khí một bên lẩm bẩm, lắc đầu một cái, nếu làm không rõ ràng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trước khôi phục thân thể nói sau. Chỉ cần đánh bại bốn tôn quái vật, hết thảy chân tướng rõ ràng. Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Sau nửa giờ, tới đi, tái chiến. Tay cầm hoang cổ chiến tiễn, Liễu Vô Tà hướng về phía chỗ sâu nói. Chít chít chít, bốn chân quái vật nhanh chóng cướp đi ra. Chém, Liễu Vô Tà làm trước một bước, thừa dịp bốn chân quái vật còn không ra tay. Hoang cổ chiến tiễn đã chém xuống, vô cùng lực lượng, xé ra không gian lực cản, thẳng tới bốn chân trước mặt quái vật. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mới vừa rồi một phen chiến đấu sau đó, mình kỹ xảo chiến đấu, cùng với tiên khí thuần độ, tăng lên không thiếu, những năm này một đường bôn ba, chưa bao giờ thật tốt dừng lại mài tiên thuật của mình cùng tiên khí. Một mực cho rằng, mình là tiên đế sống lại, tiên đế trước, không tồn tại bất kỳ cổ trai, giờ phút này phát hiện, những năm này một mực nóng lòng tăng lên tu vi, thân thể đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, nhìn như có thể vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng có một ngày, trong thân thể những vấn đề này, sẽ trở thành là hắn đi tới chướng ngại vật. Oanh, hoang cổ chiến tiền công kích, bị bốn chân quái vật ngăn cản tới, cùng trước chiến đấu như nhau, rất khó xé ra bốn chân quái vật phòng ngự, một phen khổ chiến, Liễu Vô Tà lại lấy hao hết tiên khí kết thúc chiến đấu. Bốn chân quái vật rút đi, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, lúc đầu độc ma kiếm còn có thể như vậy vận dụng. Liễu Vô Tà bắt chặt thời gian tu bổ tiên khí, mới vừa rồi thi triển độc ma kiếm thời điểm, phát hiện độc ma kiếm còn có nhiều hơn diệu dụng, phá thần trưởng vừa có thể lấy trưởng là công, giống vậy có thể lấy quyền là thủ, theo không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà cảm ngộ càng ngày càng sâu, bất luận là tiên thuật, cùng với kỹ xảo chiến đấu, đang lấy tốc độ cực nhanh phi thăng, thần thức tiến vào thái hoang thế giới. Liên tục hai lần tác chiến, tiên khí toàn bộ hao hết, ta tiên khí thật giống như càng thuần, trước khi màu vàng quy luật, vô cùng sắc bén, trải qua nhiều lần chiến đấu, màu vàng quy luật đổi được hơn nữa mượt mà, cảm thụ thái hoang thế giới mang tới biến hóa, Liễu Vô Tà đặc biệt giật mình, mới đầu đối giao chiến, còn có một chút bài xích, bây giờ nhìn lại, cùng bốn chân quái vật một phen giao chiến, để cho hắn thu được ích lợi không cạn, lại tới, thân thể tăng đích một tiếng đứng lên, lần này chủ động xông về bốn chân quái vật. Từ lúc ban đầu có thể kiên trì thời gian trung trà, đến hiện đang kiên trì đến nửa giờ, Liễu Vô Tà cùng bốn chân quái vật dây dưa thời gian càng ngày càng lâu. 3 lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần, Liễu Vô Tà không nhớ rõ cùng bốn chân quái vật giao chiến bao nhiêu lần. Sờ một cái trước ngực vết thương, liếm liếm đỏ tươi môi, mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn lại đem bốn chân quái vật tung bay ra ngoài, bất quá mình vậy trả giá giá phải trả. Trước ngực bị bốn chân quái vật móng vuốt quét trúng, tái chiến. Tiên khí tốc độ chữa trị nếu so với trước kia nhanh gấp đôi. Khổ chiến là tốt nhất phương thức tu luyện, bốn chân quái vật lần này không có lui xa, phát ra kêu lên tiếng, tốc độ công kích còn có góc độ, lại xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ nói đầu này bốn chân quái vật, là người là điều khiển? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, giao chiến lâu như vậy, hắn đến nay không biết bốn chân quái vật hình dạng thế nào. Thu liễm tâm thần, lần nữa vùi đầu vào đại chiến trong đó, độc ma kiếm, phá thần trưởng, viêm vũ chân hỏa giết, vẫn là những thứ này tiên thuật. Nhưng là theo vào trước khi tới, mỗi một loại tiên thuật, xảy ra biến hóa long trời lở đất, không chỉ là uy lực, cùng với tiên thuật biến hóa, đổi được hơn nữa xảo quyệt quỷ dị, phá thiên, hoang cổ chiến tiền hung hăng chém xuống, ở thần bí phủ ấn ra trì dưới, rốt cuộc đem tu di thế giới nhỏ xé ra một kẽ hở. Đổi lại trước, những thứ này tiên thuật chỉ có thể thay nhau ra tay. Theo thái hoang tiên khí không ngừng biến hóa, lại có thể đồng thời thi triển ra, 4 đại tiên thuật, đồng thời ra tay, uy lực đủ để lay trời, kinh khủng lực lượng. Giống như thủy triều lên xuống vậy, đem bốn chân quái vật phong tỏa, viêm vũ chân hỏa giết phụ trách khốn, phá thần trưởng phụ trách đè, độc ma kiếm phụ trách công, mà phá thiên phụ trách chém, 4 môn tiên thuật, các ti kỳ trước, mỗi một loại đều đủ để ung dung chém chết bán đế cường giả. Dung nhập vào cùng nhau, ngay cả là cấp thấp tiên đế cảnh, đều không cách nào chống lại, ngũ hành thần trưởng, giống như một tòa núi to, đặt ở bốn chân quái vật trên đỉnh đầu, để cho không cách nào nhúc nhích, cho ta diệt, giao chiến lâu như vậy. Liễu Vô Tà đã mò tới bốn chân quái vật một ít quy luật. Hắn chủ yếu dựa vào sau lưng vật cứng phòng ngự, bốn chân tiến hành công kích, chỉ cần khóa lại hắn tứ chi lực lượng, dựa vào phòng ngự là không đỡ được mình tấn công. Ngọn lửa đầy trời, chiếu sáng tu di thế giới nhỏ, chít chít chít, bốn chân quái vật phát ra liên tiếp kỳ quái tiếng kêu. Sau lưng vật cứng lại đem mình bao phủ lại, mặc cho Liễu Vô Tà công kích, chính là không nhúc nhích tí nào, còn có thể như vậy? Liễu Vô Tà một hồi không nói, công kích nửa ngày, mình tiên khí đã tiêu hao hết. Bốn chân quái vật như cũ giống như là một cái rùa đen lớn như nhau. Nằm tại chỗ, bất quá Liễu Vô Tà vậy không phải là không có thu hoạch. Chỉ cần ở hắn sau lưng vật cứng co giúp lại trước. Đánh cho trọng thương, liền có thể đem đánh bại. Ngày lại một ngày, Liễu Vô Tà đã không biết mình ở tu di thế giới nhỏ vượt qua bao lâu. Râu ria xồm xoàm, hình dáng có chút tiều tụy, bất quá trong mắt nhưng càng ngày càng lượng. Chiến, chiến, chiến, liên tục khổ chiến mấy lần, Liễu Vô Tà có thể đồng thời thi triển ra 5 môn tiên thuật. Uy lực nếu so với trước kia mạnh mẽ hơn, nên kết thúc, 5 môn tiên thuật cùng đè xuống, bốn chân quái vật ý thức được nguy cơ, sau lưng vật cứng, lần nữa co đầu rút cổ, muốn bảo vệ quanh thân, chậm, hoang cổ chiến tiền tàn quét đi ra ngoài, 0.1% nháy mắt, cướp ở bốn chân quái vật co giúp lại trước, phong tỏa hắn tứ chi, rắc rắc, đây chính là quỷ phủ, có chân chính quỷ phủ thần công lực, trong đó một chi, bị hoang cổ chiến tiền cường thế chặt đứt, kỳ quái chính là, không có hiến máu tràn ra, bốn chân quái vật mất đi một chân sau đó, nhanh chóng rút đi, cũng không ham chiến, bao gồm bị Liễu Vô Tà chặt đứt vậy một chi, hóa là một đoàn sương mù, tại chỗ biến mất. Liễu Vô Tà mệt mệt là, đặt mông ngồi trên mặt đất, cùng bốn chân quái vật giao chiến lâu như vậy, trừ cảnh giới không có thay đổi, hắn sức chiến đấu, tiên khí, tu vi, tiên thuật, có thể nói là tiến hành một lần toàn phương vị lột xác. Tiền bối, ta đã đánh bại bốn chân quái vật, có thể rời đi sao? Tu bổ tiên khí sau đó, Liễu Vô Tà hướng bầu trời hỏi, một chút quang lượng, từ trên đỉnh đầu bắn rơi xuống, đi, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, chạy thẳng tới quang lượng đi, ánh sáng chói mắt chạch, để cho Liễu Vô Tà không kềm hãm được nhắm hai mắt lại. Hai chân rơi xuống đất một khắc kia, hàn khí thấu xương, chui vào hắn thân thể, tại chỗ run một cái, mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện mình đứng ở một tòa sông băng bên trên. Tiền bối, ngươi ở nơi nào? Liễu Vô Tà rụt cổ một cái, hướng về phía sông băng hỏi, chúc mừng ngươi, ngươi là lần đầu tiên từ bốn chân quái vật trong miệng người còn sống sót loại. Thanh âm chợt trái chợt phải, tung bay thấm thoát, không cách nào phong tỏa từ địa phương nào truyền tới. Tiền bối để cho đánh bại ta bốn chân quái vật, nhất định có nguyên nhân gì đi. Liễu Vô Tà mơ hồ có thể đoán được, người làm mối tộc vị này cường giả để cho mình cùng bốn chân quái vật giao chiến, khẳng định không phải vô cớ thối tha, còn như nguyên nhân gì, mình tạm thời còn không biết. Giúp chúng ta người làm mối tộc một chuyện, ta nói cho ngươi thiên sử chi tuyền rơi xuống. Lần này Liễu Vô Tà nghe rõ, thanh âm từ trước mặt mình chỗ tòa này sông băng chỗ sâu truyền lên. Ngay sau đó, một đạo màu trắng bóng dáng từ sông băng chỗ sâu thổi lên, tựa như người không thuộc mình, vừa giống như là sương mù, hoặc như là hoa tuyết, cho người mơ hồ cảm giác. Liễu Vô Tà biết, đây cũng không phải là người làm mối tộc tiền bối chân thân, chỉ là một đạo ý niệm biến thành. Được, chỉ cần tiền bối nói cho ta thiên sử chi tuyền rơi xuống, vãn bối định không thể thoái thác, chỉ cần có thể bắt được thiên sử chi tuyền, bất kỳ điều kiện, hắn cũng sẽ đáp ứng. Ngươi cũng không hỏi ta để cho ngươi làm gì, ngươi đáp ứng. Trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt cái này phiến hoa tuyết, vây quanh Liễu Vô Tà vòng vo một vòng, tò mò hỏi, nếu như ta không đáp ứng, tiền bối là có thể thả qua ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi ngược lại nói, hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu như mình cự tuyệt, người làm mối tộc vị cao nhân này nhất định đem hắn xóa bỏ, dứt khoát như vậy còn không bằng thống khoái đáp ứng. Ngươi muốn so với người khác loại thông minh hơn. Hoa tuyết trở lại Liễu Vô Tà trước mặt, lần nữa nhìn kỹ người tuổi trẻ trước mắt. Mấy trăm ngàn năm qua, thỉnh thoảng cũng sẽ có trước người tới người làm mối tộc, không một ngoại lệ, toàn bộ bị người làm mối tộc giết chết. Tiền bối quá khen. Liễu Vô Tà nghiêng liền nghiêng thân thể, ngươi cùng ta tới. Trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt hoa tuyết đột nhiên hướng xa xa bay đi. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, nhanh chóng theo sau, muốn biết người làm mối tộc rốt cuộc để cho mình làm cái gì. Xuyên qua từng ngọn sông băng, phía trước xuất hiện một tòa bình nguyên to lớn. Kỳ quái chính là chỗ tòa này bình nguyên gặp phải nghiêm trọng phá hoại, đưa đến người làm mối tộc tinh cầu cực kỳ không ổn định. Có ai bản lãnh lớn như vậy có thể công chiếm một tòa thế giới? Tiền bối mang ta tới đây chỉ là xem cái này. Nhìn một cái bị phá hư sông băng, Liễu Vô Tà tò mò hỏi, mình vừa không có tu bổ băng xuyên năng lực, trừ phi chân chính lớn người sáng lập có thể sửa đổi thiên địa. Chương 2682, Chimera quái thú. Sông băng vô biên vô tận, rất nhiều địa phương bắt đầu chìm xuống, đưa đến người làm mối tộc tinh cầu quy luật thác loạn. Rất nhiều khu vực, nhiệt độ không ngừng lên cao. Chúng ta người làm mối tộc tinh cầu gặp phải ngoại vật xâm lược, chỉ cần ngươi có thể giết chết những thứ này ngoại vật, ta nói cho ngươi thiên sử chi tuyền rơi xuống. Trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt cái này phiến hoa tuyết, lần nữa mở miệng nói. Liễu Vô Tà trong mắt đông lại một cái, ai lớn gan như vậy, lại dám xâm lược người làm mối tộc? Tiền bối không phải nói cho ta, thiên sử chi tuyền đã khô cạn sao? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Thiên sử chi tuyền mặc dù khô héo, nhưng là ta biết có một người, trên người hắn còn có không thiếu thiên sử chi tuyền. Hoa tuyết đung đưa một tí, phát ra loài người thanh âm. Tiền bối vì sao không tự mình trực tiếp ra tay? Lấy ngài tu vi, ngay cả là tiên đế cường giả tới, cũng không cách nào dung chuyển người làm mối tộc tinh cầu đi. Liễu Vô Tà tổng cảm thấy, trước mắt vị này người làm mối tộc cao thủ, có quá nhiều sự việc giấu giếm mình, cũng không có nói thật, có thể khống chế giả tưởng thế giới nhỏ, lại có bốn chân quái vật vậy nhóm cao thủ, ngăn cản người xâm lăng, còn không phải là bắt vào tay. Cái này không phải là ngươi nên hỏi, hiện tại đặt ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường. Trợ giúp chúng ta người làm mối tộc, tru diệt người xâm lăng, ta nói cho ngươi thiên sử chi tuyền rơi xuống. Thứ hai, ta giết ngươi. Một cổ cuồng bạo hàn linh khí, từ hoa tuyết chỗ sâu xông ra, Liễu Vô Tà nhanh chóng hóa là một pho tượng đá. Tiên khí sử dụng, đem tượng đá nổ tung, tu di thế giới nhỏ một phen tu luyện, để cho hắn tu vi đại tăng. Tiền bối không chịu nói thật, vậy liền giết ta đi. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, hắn đời này không thích nhất bị người uy hiếp, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hoa Tuyết nổi giận, chung quanh băng sơn mà lại ở di động, làm người ta hít thở khó khăn hàn linh khí, tạo thành một tòa băng phong, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Đây nếu là đè xuống, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tiền bối nếu quả thật muốn giết ta, cũng sẽ không đến khi hiện tại, ta chỉ muốn một cái chân tướng mà thôi. Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng hiện lên một nụ cười, một bộ trí châu nắm dáng vẻ, hai bên giằng co, băng phong ngay tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tùy tiện cũng có thể rơi xuống. Người làm mối tộc hạch gặp phải phá hoại, ta chân thân đang tu bổ hạch, không có dư thừa tinh lực đi đối phó người xâm lăng, chỉ có thể giả tại ngươi tay. Hoa Tuyết than thở một tiếng, nói ra mình nỗi khổ tâm, tiền bối sẽ không nói cho ta, người xâm lăng chính là vậy bốn chân quái vật đi. Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, đem toàn sự kiện xỏ sâu, tựa hồ đoán được một ít. Ừ, Hoa Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên một tí, người làm mối tộc trừ tiền bối ra, chẳng lẽ không có những cao thủ khác liền sao? Liễu Vô Tà lần nữa hỏi, người làm mối tộc không phải một cái chủng tộc, mà là hàn linh tu luyện mà thành, toàn bộ người làm mối tộc tinh cầu, chỉ có thể ra đời một tôn hàn linh chi chủ. Lần này nói chuyện không phải trước mặt Hoa Tuyết, mà là Khuynh Mộc Linh. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thì ra là như vậy, bắt hắn vào sơn động những cái kia lông xù đồ, là phụ ở hàn linh chi chủ trên mình một loại vật chất, huyễn hóa ra tới hình dáng. Hàn linh tiền bối, bốn chân quái vật vì sao phải xâm lược người làm mối tộc tinh cầu? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng hàn linh chi chủ hỏi. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, bốn chân quái vật tên thật kêu Chimera quái thú, lấy hàn linh khí làm thức ăn, những năm này một mực từng bước xâm chiếm người làm mối tộc tinh cầu. Hàn linh chi chủ không biết làm sao than thở một tiếng. Đầu đuôi câu chuyện, Liễu Vô Tà căn bản làm rõ ràng, Chimera quái thú nguồn thức ăn, chính là người làm mối tộc tinh cầu. Hàn linh chi chủ mặc dù mạnh mẽ, bởi vì thiên nhiên áp chế, cộng thêm tinh cầu hạch xảy ra vấn đề, mới để cho Chimera quái thú cơ hội có thể ngồi, ta có thể đáp ứng ngươi tiêu diệt Chimera quái thú, nhưng tiền bối cũng không muốn nuốt lời, nói cho ta thiên sử chi tuyền rơi xuống. Liễu Vô Tà suy tư luôn mãi, quyết định thử một lần, nếu đã tới, không thể như vậy tay không mà về. Đi đi, Hoa Tuyết đột nhiên biến mất, hóa là một cái sông băng đại lộ, thẳng tới tinh cầu bên ngoài. Liễu Vô Tà bước lên sông băng đại lộ, thân thể giống như một đạo sao rơi, tiến vào vũ trụ mênh mông. Một tôn kinh khủng bốn chân quái vật xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đang ngủ khò khò. Tê, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút hối hận đáp ứng hàn linh chi chủ. Tu di trong tiểu thế giới gặp phải đầu kia bốn chân quái vật, hẳn là hàn linh chi chủ mô phỏng ra, cũng không chân thật, nhưng là sức chiến đấu nhưng là thật. Xuất hiện trước mắt đầu này Chimera quái thú, thể hình muốn so với tu di trong tiểu thế giới gặp phải Chimera quái thú lớn ước chừng mấy trăm lần, nằm ở chỗ đó, giống như là một tòa di động vẫn thạch. Chimera quái thú đột nhiên lật một thân hình, lộ ra một cái khuôn mặt to lớn, tản mát ra kinh khủng mùi tanh hôi. Hai viên to lớn con ngươi, có chừng chậu nước lớn nhỏ, giận chừng Liễu Vô Tà. Từ hắn trong ánh mắt, thấy chỉ có khinh thường, cũng không đem người trước mắt loại coi ra gì. Mấy chục ngàn năm qua, hàn linh chi chủ không chỉ một lần phái người tới giết hắn, không một ngoại lệ, toàn bộ trở thành hắn trong bụng thức ăn. Hoang cổ chiến tiền sử dụng, khí thế bén nhọn, cuốn sạch thiên địa. Chimera quái thú trong cơ thể có cực mạnh thái cổ khí. Trọng yếu hơn, trong cơ thể hắn quy luật, lại vậy phơi bày màu vàng kim, cùng thái hoang thế giới ở giữa quy luật vô cùng tương tự. Ta nếu như có thể hút lấy luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên hoàng tầng 3. Liễu Vô Tà âm thầm nói, quyết định mạo hiểm thử một lần, chém chết Chimera quái thú, không chỉ có thể lấy được thiên sử chi tuyền rơi xuống, còn có thể mượn Chimera quái thú đột phá một tầng tu vi. Chimera quái thú trong con ngươi vẻ khinh thường hơn nữa rõ ràng, sau lưng đeo vật cứng phát ra một đạo quái dị sáng bóng. Keng, Liễu Vô Tà tất cả công kích bị Chimera quái thú sau lưng vật cứng toàn bộ tung bay ra ngoài. Đừng nói đánh chết hắn, liền đến gần Chimera quái vật tư cách cũng không có, tốt mạnh mẽ phòng ngự, cái này tôn vật cứng nếu như có thể dung nhập vào hỗn loạn bàn, tuyệt đối có thể để cho hỗn loạn bàn tăng lên một cái cấp bậc. Ngay cả là tiên đế cảnh, đều khó xé ra ta phòng ngự. Liễu Vô Tà âm thầm cục cục, óc gan đang nhanh chóng vận chuyển, như thế nào phá giải Chimera quái thú phòng ngự, không có gấp sử dụng đại chiêu, mà là lựa chọn du đấu. Tu di trong tiểu thế giới mấy trăm lần giao chiến, đối không có ai so hắn rõ ràng hơn Chimera quái thú phương thức công kích. Thân thể bắn lên, giống như một đạo sao rơi, phong tỏa Chimera quái thú bên trái chân trước, ngay đó ở giả tưởng thế giới nhỏ, thành công chặt đứt cái này chân, mới đưa hắn đánh bại. Chimera quái thú thể hình khổng lồ, tốc độ di động cực kỳ chậm chạp, gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, lợi dụng sau lưng vật cứng phòng ngự, độc ma kiếm, hoang cổ chiến tiền hư hoàng một chiêu, chân chính sát chiêu, mà là độc ma kiếm, đen nhánh trường kiếm, quỷ dị tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Chimera quái thú sau lưng. Chimera quái thú giận dữ, người trước mắt này loại quá giảo hoạt, sau lưng vật cứng đột nhiên phóng đại, đem mình thân thể toàn bộ bao phủ lại. Keng keng keng, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm, vang khắp vũ trụ, Liễu Vô Tà lâu công không được, có chút nóng nảy, Chimera quái thú bàn về sức chiến đấu, đã sớm có thể so với tiên đế cảnh, cộng thêm vậy cứng rắn vỏ ngoài, coi như là tiên đế khí, đều không cách nào đem chấn vỡ. Chấn hồn ấn, nơi này không phải tu di thế giới nhỏ, tiên khí hao hết, Chimera quái thú sẽ không cho hắn tu bổ tiên khí thời gian. Nhất định phải thừa dịp tiên khí hao hết trước, đem chém chết, tu di thế giới nhỏ không dùng tới chấn hồn ấn, bởi vì hắn phát hiện Hàn Linh chi chủ đối hắn cũng không sát ý. Hiện tại không giống nhau, đây là cuộc chiến sinh tử, kinh khủng màu vàng đại ấn, lăng không hiện lên, một tôn kinh khủng chu tước thần thú, tản mát ra ngập trời hơi thở, trôi lơ lửng ở vũ trụ bầu trời. Chimera quái thú tốc độ hành động không lớn bằng lúc trước, bị chấn hồn ấn nghiền ép tại chỗ, bạo giết, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng chu tước ba sát thức chiêu thứ ba. Viêm vũ chân hỏa giết cùng liệt thiên nhất kích, rất khó xé ra Chimera quái thú phòng ngự, bạo giết có cường đại giam cầm lực, cộng thêm chấn hồn ấn, có thể trong thời gian ngắn, để cho Chimera quái thú mất đi năng lực hành động. Tu di trong tiểu thế giới giao chiến mấy trăm lần, nắm giữ Chimera quái thú đặc tính, Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy, chấn hồn ấn liền tiên đế cũng có thể chấn áp, nhất là đột phá tiên hoàng sau đó, đã có thể nắm giữ chấn hồn ấn hai thành tả hữu lực lượng. Hống hống hống, Chimera quái thú phát ra kỳ quái tiếng kêu, để cho người rợn cả tóc gáy, người tránh thoát không hết, thời không mắt sử dụng, chung quanh xuất hiện vô số thời không vạn tượng, những thủ đoạn này, Liễu Vô Tà ở tu di tiểu thế giới thời điểm, cũng không vận dụng, thừa dịp Chimera quái thú bị chế trụ, Liễu Vô Tà tay cầm hoang cổ chiến tiền, tiến quân thần tốc thẳng vào, ép tới gần Chimera quái thú trước mặt, làm như vậy quá mạo hiểm, trước ở tu di thế giới nhỏ làm như vậy, suýt nữa chết tại bốn chân quái vật tay, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất là thi triển chấn hồn ấn, yêu cầu tiên khí, dùng tử lượng cao tới hình dạng, điện tránh sau rơi, quỷ miêu sử dụng, phát hiện Chimera quái thú đùi phải khớp xương trên, phụ nhàn nhạt khí lạnh, chẳng lẽ nói Chimera quái thú đùi phải trước nhận tổn thương. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, Chimera quái thú thiên nhiên áp chế Hàn Linh chi chủ, mới nhiều lần xông vào người làm mối tộc tinh cầu, bị hắn ăn nhiều Hàn Linh khí, những năm này giao chiến, Chimera quái thú vậy chịu không ít thua thiệt, bên phải trên đùi tổn thương chính là mấy chục ngàn năm trước lưu lại, cho ta đoạn. Hoang cổ chiến tiền nổ bắn ra ra, chạy thẳng tới Chimera quái thú đùi phải, Chimera quái thú còn đang liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi chấn hồn ấn nghiền ép, chỉ bảo vệ quanh thân, Liễu Vô Tà liền không làm gì được hắn, rắc rắc, hoang cổ chiến tiền do như sấm vạn quân, ung dung chặt đứt Chimera quái thú bên phải chân trước, màu vàng máu, xì ra, mất đi một chân, Chimera quái thú trong hành động không lớn bằng lúc trước, chấn hồn ấn lực lượng, đang từ từ biến mất, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, vậy còn dư lại không có mấy, hoang cổ chiến tiền một cái xoay tròn, trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, Chimera quái thú lại lui về phía sau, không muốn cùng Liễu Vô Tà là chiến, hắn sợ hãi không phải Liễu Vô Tà, mà là chấn hồn ấn, thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Trực tiếp đem Chimera quái thú chiếm đoạt đi vào, thôn thiên thần đỉnh khẳng định không chịu nổi, lấy Chimera sức chiến đấu, có thể ung dung tránh thoát thôn thiên thần đỉnh khống chế. Nếu như chặt đứt hắn tứ chi, chỉ có thể mặc cho mình làm thịt, mất đi một chi, Chimera đứng không vững, thân thể bên trái bầy bên phải sáng chói. Chương 2683, Tiên Hoàng tầng 3. Thừa dịp Chimera quái thú mất đi một chi, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi bị hắn trốn vào vũ trụ chỗ sâu, còn muốn giết hắn, cũng không dễ dàng, liệt thiên nhất kích, hám thế trường mâu ngang trời xuất thế, phong tỏa sau lưng hai chân, hoang cổ chiến tiền tiến quân thần tốc thẳng vào, buộc Chimera quái thú ra tay, không cho hắn chạy trốn cơ hội, Chimera quái thú sau lưng đeo vật cứng, đột nhiên phóng đại, ngăn cản liệt thiên nhất kích, bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, bát bảo phù đồ giống như một đạo sao rơi, chui vào Chimera quái thú bụng, trở nên lớn, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, bát bảo phù đồ nhanh chóng phóng đại, chĩa vào sau lưng đeo vật cứng, chém, hoang cổ chiến tiền đột nhiên chém xuống, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa hoàn thành, chiêu thức nước chảy mây trôi, một chiêu liền trước một chiêu, không cho Chimera quái thú bất luận phản ứng gì cơ hội. Rắc rắc, lần này gãy lìa là bên trái chân trước, gãy lìa một khắc kia, Chimera quái thú thân thể hoàn toàn không yên, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, liệt thiên nhất kích đã đến, đánh trúng Chimera quái thú phía sau hai cái chân, hai cái chân trực tiếp bị liệt thiên nhất kích nổ tung, hóa là đầy trời máu loãng, Chimera quái thú thân thể khổng lồ một tiếng, nằm ở trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, mất đi tứ chi, tương đương với mất đi nanh vuốt, không có năng lực hành động, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt, thôn thiên thần đỉnh, tơi sống, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thôn thiên thần đỉnh nhanh chóng cướp đi ra, đột nhiên phóng đại, thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng càn khôn biến sau đó. thôn thiên thần đỉnh cũng theo đó biến hóa, chiếm đoạt tốc độ, cùng với không gian, tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Bất luận Chimera dãy dụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi thôn thiên thần đỉnh khống chế. Ông, thôn thiên thần đỉnh cưỡng ép đem Chimera quái thú chiếm đoạt đi vào. Luyện hóa, Liễu Vô Tà lúc này lựa chọn luyện hóa, người làm mối tộc tinh cầu quá lạnh, không thích hợp lâu dài tĩnh tọa tu luyện, hơn nữa hắn đối Hàn Linh chi chủ cũng không yên tâm. Khuynh Mộc Linh, thay ta hộ pháp, Liễu Vô Tà sử dụng bát bảo phù đồ, để cho Khuynh Mộc Linh ngồi ở một bên, để tránh chung quanh còn có cái khác quái vật, mà Diễm Nung đem Chimera quái thú tầng tầng bọc, hỗn loạn bàn, triệu hoán một tiếng, phụ ở trên người hỗn loạn chiến y nhanh chóng bay ra ngoài. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh, Chimera quái thú trong cơ thể thái cổ quy luật, có thể trợ giúp mình tấn thăng tu vi, mà sau lưng vật cứng, có thể đánh tạo hỗn loạn bàn, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, trong vũ trụ tất cả loại chất khí, giống như là nước chảy vậy, hướng bên này điên cuồng tràn lên, người làm mối tộc tinh cầu, trừ Hàn Linh khí bên ngoài, cũng không tiên khí, Khuynh Mộc Linh mặc dù không đầy, lại không có bất kỳ biện pháp, mạng nhỏ còn cầm ở Liễu Vô Tà trong tay, khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, đột phá đến tiên hoàng tầng 2 cũng không lâu lắm, lại phải nghênh đón đột phá, màu vàng máu, cùng với thái cổ quy luật, theo thôn thiên thần đỉnh, tiến vào thái hoang thế giới, hoảng sợ rung động, khuấy động mưa gió, liền ngoài mấy cây số vẫn thạch cũng không chịu nổi, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, đột phá, tiên hoàng tầng 3 cửa đã dâng lên, mạnh mẽ thái cổ quy luật đụng lên đi, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, rắc rắc, tiên hoàng cửa lên tiếng đáp lại nổ tung, hóa là vô số tiên hoàng quy luật, chìm vào thái hoang thế giới, nhiều tiên tinh cháy, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, càng ngày càng hùng hậu, Chimera quái thú đã chết, chỉ còn lại sau lưng vậy tôn vật cứng, tốt cứng rắn sau lưng, ta luyện hóa lâu như vậy, lại không nhúc nhích tí nào, thần thức đi tới thôn thiên thần đỉnh, đã đoán tạo mấy ngày lâu, Chimera quái thú sau lưng vật cứng, vẫn không có hòa tan dấu hiệu, mà Diễm, Viêm Vũ chân hỏa, hắn cũng thử qua, càng cứng rắn, hắn càng vui vẻ, chứng minh vật này hơn nữa bất phàm. Nguyên thần thứ hai, Liễu Vô Tà lựa chọn sử dụng nguyên thần thứ hai, có thể hay không cường thế tiến vào vật cứng bên trong. Nguyên thần thứ hai nhanh chóng cướp ra, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời. Đi, nguyên thần thứ hai hưu đích một tiếng, ung dung chui vào vật cứng trong cơ thể. Cái này, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi hắn thần thức tra xét nhiều lần, vật cứng cũng không lối vào, hơn nữa thần thức cũng không cách nào thấm vào. Thái cổ nguyên thần là như thế nào đi vào? Mượn thái cổ nguyên thần, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng. Chimera quái vật sau lưng vật cứng ở giữa hết thảy, đây không phải là Chimera quái thú sau lưng, mà là một khối hiếm thấy thiên địa vật chất, Liễu Vô Tà thầm giật mình, Chimera quái thú tương tự với ở nhờ thú, tìm những cái kia cứng rắn vật thể, để bảo vệ mình thân xác, đây là cái gì vật liệu, làm sao cứng rắn như vậy, thái cổ nguyên thần vui chơi thỏa thích ở vật cứng nội bộ thế giới. Phát hiện bên trong mênh mông vô biên, sao muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, không đúng, bên trong vẫn còn có khí văn tồn tại, chẳng lẽ nói, khối này vật cứng là một khối đánh nát tiên khí, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cũng không đúng, ta trong tay hoang cổ chiến tiền, tuyệt đối coi như là cao cấp tiên khí, bên trong không gian cùng với khí văn, không đạt tới cái này tôn vật cứng 10%, chẳng lẽ nói, cái này tôn vật cứng đời trước, vượt qua tiên đế khí tồn tại, Liễu Vô Tà không dám tiếp tục đi xuống muốn, sống lại trở về, để cho hắn đối cái thế giới này càng ngày càng không được rõ, lại không để ý tới hắn, trước luyện hóa nói sau, Liễu Vô Tà tính cách chính là như vậy, không biết rõ sự việc. Trước để ở một bên, tăng lên thực lực muốn chặt, đạt được thái cổ nguyên thần tương trợ, rất nhanh tìm được vật cứng yếu kém điểm, liền từ khí xăm tay, thật là tinh diệu đường vân, Liễu Vô Tà đem những thứ này khí văn thu ghi đi vào. Sau này có lẽ có thể sử dụng được, những thứ này khí văn, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản khắc họa không ra, rốt cuộc là ai, có lớn như vậy bản lãnh, khắc vẽ ra như vậy tuyệt diệu cường đại khí văn, phá giải khí văn sau đó, vật cứng rốt cuộc giãn ra, hỗn loạn bàn, xem tài năng của ngươi. Hỗn loạn bàn bay ra ngoài, dần dần cùng vật cứng dung hợp, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, lần này đi ra, vậy không dự định lập tức trở về đi, tiên hoàng đến tiên đế, tuyệt không phải dựa vào bế quan là có thể đạt tới. Ở lại tiên giới, cố nhiên có thể đột phá đến tiên đế cảnh, bất quá cần đại lượng thời gian thành tựu tích lũy, đi ra lịch luyện, đầu tiên là gia tăng kiến thức, thứ hai là gia tăng lịch duyệt, thứ ba là di động ở bên bờ sinh tử, tìm đột phá thời cơ, bất chi bất giác, gần nửa tháng trôi qua, tiên hoàng tầng 3 hoàn toàn củng cố lại. Chimera quái thú sau lưng đeo vật cứng, giống như nước chảy vậy, ở hỗn loạn trong mâm dòng nước chảy, cũng không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà thu hồi nguyên thần thứ hai, kế tiếp là mài, để cho vật cứng bên trong vật chất, hoàn toàn cùng hỗn loạn bàn tương dung, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Hỗn loạn bàn hoàn toàn củng cố lại, đổi được hơn nữa phong phú, bất luận là thể tích, vẫn là độ dày, tăng lên gấp đôi hơn. Ra, đưa tay một chiêu, hỗn loạn bàn từ thôn thiên thần đỉnh bên trong bay ra ngoài. Khuynh Mộc Linh, ngươi toàn lực hướng ta ra tay. xem có thể hay không xé ra hỗn loạn mâm phòng ngự. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, hỗn loạn bàn nhanh chóng biến hóa, giống như là một tòa dáng vóc to đại trung, đem mình bao phủ lại. Huynh Mộc Linh mấy ngày nay vậy không nhàn rỗi, quá bận rộn tu luyện, nàng phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái tình, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người tu luyện, lại chuyện đỡ tốn nửa công sức. Trong vũ trụ ẩn chứa nhiều chất khí, trong đó có La Sát tộc thích La Sát khí, thái hoang thế giới bao dung vạn vật, mới vừa rồi hút lấy tiến vào tất cả loại chất khí, liền bao gồm La Sát khí. Mượn những khí thể này, Huynh Mộc Linh thuận lợi đột phá đến Tiên Hoàng tầng 2. Mới vừa đột phá tu vi, vừa vặn kiểm nghiệm một tí thành quả, Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho Huynh Mộc Linh công kích, sát yêu thánh chém. Huynh Mộc Linh sử dụng mình tuyệt học độc môn, một đạo vô cùng nghiêm túc chém, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chẻ chặt xuống, keng, mạnh mẽ đánh vào, rơi vào hỗn loạn trên khay, phát ra thanh âm thanh thúy, hỗn loạn bàn không nhúc nhích tí nào, đừng nói tổn thương Liễu Vô Tà, liền hỗn loạn bàn đều không cách nào bổ ra, phòng ngự thật là mạnh. Huynh Mộc Linh hơi biến sắc mặt, nàng nhưng mà La Sát tộc thánh nữ, trời xanh sức chiến đấu cường hãn, một chiêu kia mới vừa rồi, ngay cả là phổ thông tiên hoàng tầng 3 cũng không đỡ được. Tiếp tục ra tay, Liễu Vô Tà còn không qua ghiền, để cho Huynh Mộc Linh tiếp tục ra tay. Huynh Mộc Linh cũng tới nóng nảy, xuất thủ lần nữa, lần này sử dụng binh khí của mình, keng keng keng, mỗi một chiêu rơi xuống đều bị hỗn loạn bàn ngăn cản tới. Liễu Vô Tà thậm chí không cần ra tay, mặc cho Huynh Mộc Linh công kích đều không cách nào thương tổn tới mình. Ước chừng công kích nửa giờ, Huynh Mộc Linh mệt ngồi ở trên mặt đất, lúc này mới xóa bỏ. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, hỗn loạn bàn nhanh chóng hóa là hỗn loạn chiến y, mặc vào người, lúc này mới hài lòng đi tới. Ngươi quá biến thái, cái này hỗn loạn mâm phẩm chất, sợ rằng đã sánh bằng thái cổ tiên khí. Huynh Mộc Linh đơn giản nghỉ ngơi một chút, đứng lên, liếc một cái Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà càng cường đại, ý nghĩa nàng hy vọng chạy trốn càng mong manh. Ngươi về trước bát bảo phù đồ, thời gian không còn sớm, nhanh chóng trở lại người làm mối tộc tinh cầu. Huynh Mộc Linh mặc dù không nguyện, hay là trở về đến bát bảo phù đồ, ít nhất Liễu Vô Tà không có giống trước kia cưỡng ép đem nàng thu đi vào, tung người nhảy một cái, hướng người làm mối tộc tinh cầu lao đi. 4 tiếng sau đó, Liễu Vô Tà trở lại người làm mối tộc tinh cầu, hỗn loạn chiến y ngăn cản hàn linh khí. Lần trước lúc tới, hỗn loạn chiến y chỉ có thể triệt tiêu một phần chia hàn linh khí. Sau khi tấn thăng hỗn loạn chiến y, năng lực kháng lạnh tăng lên gấp mấy lần nhiều, chung quanh hàn linh khí rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp. Thân thể thoáng một cái, rơi vào trước đây trên sông băng. Tiền bối, đi ra đi, Chimera quái thú đã đền tội. Liễu Vô Tà hướng về phía không khí nói, biết hàn linh chi chủ có thể nghe được hắn nói chuyện. Đợi ước chừng thời gian chung trà, không gian một hồi chập chờn, cùng trước như nhau, lại là một phiến hoa tuyết rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Muốn thiên sử chi tuyền, đi ngay thành Thiên Đô, tìm không thuộc về cụ già, trên người hắn hẳn còn có thiên sử chi tuyền. Hoa tuyết nói xong, hóa là một giọt nước, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, thấm vào đến trong cơ thể hắn, kinh khủng hàn linh khí, để cho ngũ tạng lục phủ nhất thời kết đầy liền hàn xương. Tiền bối đây là phải làm gì? Liễu Vô Tà thất kinh, hàn linh chi chủ tu vi cực cao, muốn giết hắn, hẳn dễ như trở bàn tay. Quả nhiên như vậy, hàn linh khí kéo dài nửa hơi cỡ đó, rất nhanh biến mất, thân thể vậy khôi phục bình thường. Tiền bối, ngươi trước nói, để cho ta không nên động dùng như vậy lực lượng, rốt cuộc như vậy lực lượng là lực lượng gì? Liễu Vô Tà thật là tò mò, hàn linh chi chủ là làm thế nào biết thiên thần bia tồn tại? Như vậy lực lượng cũng không thuộc về cái thế giới này. Sau này ngươi sẽ rõ, ngươi có thể đi, thanh âm càng ngày càng nhạt, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể rời đi người làm mối tộc tinh cầu. Chương 2684, thành Thiên Đô. Từ đầu đến cuối, hàn linh chi chủ vậy không có nói cho Liễu Vô Tà. Như vậy lực lượng, rốt cuộc là lực lượng gì, nhưng là lời nói ý đã nói rõ, cổ lực lượng này, không thuộc về cái thế giới này, có thể không dùng, tốt nhất không nên động dùng, dùng nhiều, chỉ sẽ tổn thương đạt tới tự thân, ngươi thật phải đi thành Thiên Đô sao? Đó là 3.000 thế giới đất lưu đài, so bất kỳ nhất giới đều phải nguy hiểm. Mới vừa rồi nói chuyện, Huynh Mộc Linh nghe được rõ ràng, một mặt ngưng trọng hướng Liễu Vô Tà hỏi. 3.000 thế giới phân bố vũ trụ, rất nhiều thế giới cũng không lui tới, nhưng là có một chỗ cùng 3.000 thế giới bí mật không thể phân, đó chính là thành Thiên Đô. Từ thời kỳ thượng cổ, thành Thiên Đô một mực tồn tại, sớm nhất là đất lưu đài. 3.000 thế giới một ít đào phạm cùng với phạm xuống tội tày trời tu sĩ không cách nào còn sống, chỉ có thể trốn đi thành Thiên Đô. Theo thời gian trôi qua, thành Thiên Đô không chỉ là đất lưu đài, biến thành 3.000 thế giới lớn nhất thương mậu thị trường giao dịch. Rất nhiều thế giới nhỏ, không cách nào cùng cái khác vị diện bắt được liên lạc, mà bọn họ hàng hóa lại tiêu thụ không đi ra. Duy nhất biện pháp, đưa đến thành Thiên Đô. Thành Thiên Đô tốt xấu lẫn lộn, tất cả đại vị diện đều có tu sĩ tới, tìm ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, mua vật phẩm cần thiết. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà sẽ tới qua một lần, bất quá thời điểm đó thành Thiên Đô, xa không có phát hiện ở đây sao sầm uất. Đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, vì cứu chữa Châu Vũ, lại địa phương nguy hiểm, hắn cũng phải xông vào một lần, gặp Liễu Vô Tà cố ý như vậy, Huynh Mộc Linh cũng không tốt nói gì nữa, có thể so với thái cổ tiên khí hỗn loạn bàn. Cộng thêm siêu cường sức chiến đấu, đi thành Thiên Đô, ngược lại cũng có sức tự vệ, thành Thiên Đô đáng sợ không phải chân ướt chân giáo chiến đấu, mà là tràn đầy tất cả loại âm mưu quỷ kế, hơi lơ là, liền sẽ gặp người mưu hại. Từ người làm mối tộc tinh cầu đi thành Thiên Đô, cần một tháng chừng chặng đường, coi như là một chặng lịch luyện, có thể đi ngang qua vũ trụ, đi thành Thiên Đô, tu vi thấp nhất đều là tiên hoàng cảnh, ngay cả là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đều không cách nào đến. Sử dụng viêm vũ chân hỏa, huyễn hóa ra một đôi màu vàng vũ rực, đập cánh, biến mất ở vũ trụ mịt mờ. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà rời đi tiên giới đã có mấy tháng lâu. Trải qua một hồi hỗn loạn kỳ sau đó, tiên giới thiên địa pháp tắc xuất hiện kịch liệt biến hóa, tiên giới bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe hở, nhiều màu vàng quy luật cùng với màu vàng chất khí chiếu nghiêng xuống, đừng cùng ta cướp. Vô số tu sĩ xông về khu vực trung gian, cướp đoạt những cái kia màu vàng quy luật cùng màu vàng tiên khí, hút lấy màu vàng tiên khí tu sĩ, khí thế tăng nhiều, không ngừng đột phá tu vi. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tiên giới ra đời nhiều tiên hoàng cường giả. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết. Bích Giao Cung, trong đại điện, cung chủ, kỳ ngôn năm sắp đến. Liễu Vô Tà lúc này rời đi tiên giới, phải chăng chuyện tốt? Các vị trưởng lão nhìn về phía Viên Thiệu, nói chuyện chính là Tần Phu. Năm nay là cái thứ 9 kỷ nguyên, thiên địa đem đưa tới cự đại cải cách, nhất là gần đây một tháng, bầu trời không nứt ra, còn như sẽ phát sinh cái gì? Không có ai biết, khởi nguyên dãy núi cùng với vạn thọ vô cương, để cho Trần gia, Vũ gia, cùng với Thiên Sơn giáo, còn có Thiên Thiên Tử Liên Minh, tổn thất nhóm lớn tiên hoàng cảnh, ngắn ngủi một tháng thời gian, những tông môn này lại ra đời rất nhiều tiên hoàng cường giả. Dĩ nhiên, Bích Giao Cung vậy ra đời nhóm lớn tiên hoàng cảnh, mấy tháng này bầu trời nứt ra khu vực, khoảng cách biển cả vô cùng gần, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào biển cả thành, ta lo lắng tiếp tục như vậy, biển cả thành khẳng định sẽ bùng nổ động, loạn. Phong Ninh lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà không có ở đây, hôm nay Thiên Đạo Hội Quần Long không đầu, Bích Giao Cung đã phái nhóm lớn tiên hoàng đi trấn giữ. Không chỉ là tiên giới bầu trời nứt ra khe hở, thế giới luân hồi, hư minh giới, ma giới, long giới, quỷ giới vân, vân, bọn họ thế giới cũng xuất hiện biến hóa, 3000 thế giới đang hướng một cái hướng khác phát triển, rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu, không có ai biết, trước mắt mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, từ kẽ hở bên trong hạ xuống chất khí, bồi bổ rất nhiều người, trong vũ trụ bao la, một bóng người cấp tốc phi hành, mỗi một lần vỗ hai cánh, cũng có thể cướp đi ra ngoài mấy ngàn dặm, bất chi bất giác, một tháng thoáng một cái vừa qua, ngày đêm kiên trì, Liễu Vô Tà dùng 30 ngày thời gian, thành công đến thành Thiên Đô phạm vi, xa xa đường chân trời. Một tòa hùng vĩ thành lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, đây chính là trong truyền thuyết thành Thiên Đô, có thể đặt chân thành Thiên Đô tu sĩ, không một không phải tất cả đại vị diện cao cấp cường giả. Dĩ nhiên, sanh ra ở thành Thiên Đô tất cả đại chủng tộc thì muốn từ tầng dưới chót một chút xíu phát triển. Hôm nay thành Thiên Đô, các thế lực lớn, cành lá đan chen, căn cứ Liễu Vô Tà biết rõ, Bích Giao Cung mặc dù là siêu nhất lưu đại tông môn, cũng rất khó thấm vào đến thành Thiên Đô, chỉ có những cái kia siêu cấp thế gia cổ xưa, bọn họ cùng thành Thiên Đô mới có lui tới. Cuối cùng đã tới, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, thu hồi viêm vũ chân hỏa, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Xa xa nhìn lại, ở thành Thiên Đô phía dưới, có một tôn kinh khủng con rùa khổng lồ, đang nâng thành Thiên Đô, ở trong vũ trụ bao la chậm rãi đi tới trước. Thành trì cực lớn, bên trong bao trùm chu vi mấy triệu bên trong, cư trú chủng tộc không dưới mấy ngàn loại, tiên giới rất nhiều tuyệt tích chủng tộc, ở chỗ này có lẽ đều có thể gặp được. Thân thể thoáng một cái, rơi vào cửa thành trước mặt. Tiếp trước tới qua một lần, ngược lại cũng không phải rất xa lạ. Thành Thiên Đô có hai cái lối vào, theo thứ tự là cửa đông cùng tây môn. Do cửa đông đi vào, có thể thẳng tới thành trì. Tây môn chính là tiến vào liên miên dãy núi. Yêu tộc tới thích do tây môn tiến vào, loài người thì là thích do cửa đông tiến vào. Hai bên cửa thành đứng hai tôn dáng vóc to quái thú, tay cầm cây đinh ba giống như dạ xoa. Vào thành cần nộp 100 thiên đô tệ. Liễu Vô Tà còn chưa vào thành liền bị hai tôn dạ xoa thần ngăn cản, chung đồng lớn nhỏ ánh mắt giận chừng Liễu Vô Tà. Thiên đô tệ? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, tiếp trước lúc tới cũng không cần thiên đô tệ, chỉ cần nộp nhất định tiên tinh là được, trên người ta không có thiên đô tệ, có thể hay không dùng những vật phẩm khác đổi? Liễu Vô Tà tu liễm hơi thở, nhìn như rất phổ thông, giống như là thế gia đi ra lịch luyện đệ tử, rất nhiều cổ xưa thế gia, bọn họ cũng không phải là cuộc sống ở tiên giới, bọn họ đem cả gia tộc dung nhập vào trong tiểu thế giới, trôi lơ lửng ở vũ trụ mênh mông. Tiên giới 10 đại siêu nhất lưu tông môn cùng với những cái kia thế gia cổ xưa chỉ là mọi người quen thuộc thôi, rất nhiều gia tộc cổ xưa bọn họ truyền thừa mấy triệu năm, thậm chí hơn 10 triệu năm, đã sớm bị người quên lãng. nhưng không đại biểu bọn họ không tồn tại. Một quả tiên tinh đổi một quả thiên đô tệ. Bên trái Dạ Xoa thần thám ra một đầu ngón tay, Liễu Vô Tà là nhân tộc, tự nhiên thu lấy tiên tinh, nếu như là cái khác chủng tộc, thu lấy đồ, lại không giống nhau. Liễu Vô Tà rất nhanh từ trong nhẫn chữ vật cầm ra 100 khối tiên tinh, giao cho Dạ Xoa thần thủ bên trong, 100 khối tiên tinh thả vào tiên giới, tuyệt đối là một khoản không rẻ gia tài, có thể để đổi lấy mấy chục triệu tiên thạch đều không ngừng. Ở chỗ này, chỉ là nhập môn phí mà thôi, vào đi thôi, Dạ Xoa thần tỏ ý Liễu Vô Tà có thể vào thành. Ra vào thành thiên đô chủng tộc không hề nhiều, lâu như vậy đi qua, Liễu Vô Tà chỉ thấy một tên người sói tộc ngày rời đi đô thành. Thuận lợi vào trong thành, mặc dù kiếp trước tới qua một lần, mắt thấy thành thiên đô kiến trúc, vẫn là toát ra vẻ khiếp sợ. Thành thiên đô mỗi một tòa kiến trúc, niên đại rất xưa, gần đây kiến trúc, cũng có mấy chục lâu vạn năm. Kiến trúc phía trên, tràn ngập khí tức tang thương cổ xưa, trên đường phố cũng không có Liễu Vô Tà nghĩ phồn hoa như vậy. Dòng người cũng không phải rất nhiều, sử dụng quỷ mâu, hướng xa xa nhìn, mau sớm chạy tới nhân tộc khu vực sinh hoạt. Thành thiên đô phân chia rất nhiều khu vực, không phải tất cả địa phương cũng thích hợp loài người sinh hoạt, có nhiều chỗ loài người tùy tiện đặt chân liền chết cũng không biết chết thế nào. Men theo kiếp trước lưu lại trí nhớ, xuyên qua từng cái đường phố, hướng thành thiên đô bên phải phía trước đi tới. Hai bên đường phố thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải một ít cửa hàng, bất quá nơi này cửa hàng bán ra đồ cùng tiên giới cửa hàng hoàn toàn không cùng, bọn họ đại đa số buôn bán đều là tất cả đại chủng tộc. Rất nhiều người loại tu sĩ bị bắt sau đó đưa đến thành thiên đô trực tiếp làm nô lệ bán đi. Mới vừa rồi đi ngang qua một cái cửa hàng, bên trong thì có mấy tên tiên hoàng cảnh bị tống giam ở trong lồng mặt, tu vi gặp phải giam cầm, đường đường tiên hoàng cảnh lại giống như heo chó như nhau bị người làm hàng hóa buôn bán. Có thể tưởng tượng được cái này thành thiên đô nước bao sâu. Đi ước chừng 2 tiếng, loài người rốt cuộc nhiều đứng lên. Khu vực này kêu trời chiếu khu, cư trú phần lớn đều là nhân tộc, cái khác chủng tộc rất ít tới. Ở nơi này, tương đối an toàn rất nhiều. Kỳ quái, hôm nay thành thiên đô, cùng trước khi thành thiên đô, tựa hồ có rất lớn không cùng. Liễu Vô Tà nhìn một cái thiên chiếu khu, âm thầm nói, liên tục đi đường, đã đặc biệt kiệt sức, cần tìm một chỗ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Xuyên qua 3 con đường, rốt cuộc để cho hắn tìm được một cái khách sạn, khách quan có thể muốn ở chỗ. Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập khách sạn, trưởng quỹ liền tiến lên đón, nhìn một cái trưởng quỹ, Liễu Vô Tà thầm giật mình. Tiểu trưởng quỹ, đều đang có đỉnh cấp tiên tôn cảnh tu vi, thả vào tiên giới, đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đủ để làm tông môn cao cấp trưởng lão, cho ta một gian thượng hạng gian phòng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, khách quan muốn ở mấy ngày? Trưởng quỹ đặc biệt khách khí, tiếp tục hỏi, tạm thời ở 3 ngày đi. Liễu Vô Tà suy tư một tí, bên trong 3 ngày, hẳn có thể tìm được không thuộc về cụ già. Thành thiên đô vô cùng nguy hiểm, đợi khi tìm được thiên sử chi tuyền, hắn liền sẽ rời đi, không dự định lâu dài lưu lại. Một đêm cần 10 cái thiên đô tệ, tổng cộng cần 30 cái thiên đô tệ. Trưởng quỹ đưa tay ra, cần trả tiền trước mới có thể vào ở đi. Ta không có thiên đô tệ, có thể dùng tiên tinh sao? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, kiếp trước lúc tới, dựa vào tiên tinh là có thể ở trên trời chiếu khu mua bất kỳ vật phẩm. Vì sao hiện tại đổi là tu lấy thiên đô tệ? Xin lỗi, thành thiên đô lưu thông tiền chỉ có một loại, đó chính là thiên đô tệ. Khách quan nếu như không có thiên đô tệ, có thể đến đối diện tiền trang đổi một tí. Trưởng quỹ nói xong, chỉ đường phố đối diện một tòa tiền trang, để cho hắn đi đổi. Ta có là một không rõ, ta nhớ thiên chiếu khu lưu thông tiền đều là tiên tinh, vì sao đột nhiên sửa lại? Liễu Vô Tà không có gấp rời đi, mà là hướng trưởng quỹ hỏi, khách quan là lần thứ nhất tới thành thiên đô đi. Trưởng quỹ ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, từ tu vi đi lên xem, tiên hoàng tầng 3 ngược lại cũng không thấp, nhưng là thả vào thành thiên đô, thật không coi vào đâu. Liễu Vô Tà vẫn gật đầu một cái, bỏ ra kiếp trước không nói, quả thật là lần thứ nhất tới đến thành thiên đô. Chương 2685, bát hộ. Kiếp trước đột phá tiên đế sau đó qua một lần, đến nay đã qua mấy trăm năm, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.